Chương 34. Tiến vào thế giới trò chơi. Câu đầu. Hizoka Gemi đứng tại bệnh viện hành lang bên trên. Ánh mắt của hắn tại Knan cùng Sōka đã trên thân quan sát một hồi. Cuối cùng, đặt ở Knan trên thân. Sōka đã cái kia đơn thuần khí tức, một mắt liền có thể nhìn ra không đáng tin cậy. Đi tới bệnh viện nhất định là có tật bệnh các loại đại sự. Loại chuyện này hỏi nàng Hizoka Gemi lo lắng người bệnh kia không nhất định có thể chống đỡ. Vị tiên sinh này, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Hizoka Gemi mở miệng hỏi. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hizoka Gemi cảm giác người trước mặt vô cùng không đơn giản. Hắn không có chút nào chứng cứ, lại vô cùng tin tưởng vững chắc cái này trực giác. Là liên quan tới trò chơi vi khuẩn sự tình. Đối mặt cả mẹn gì đờ hệ sạch bên trong người, nàng trực tiếp mở miệng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đó đích xác là trò chơi virus. N. Hizoka Gemi biểu lộ biến nghiêm túc. Hắn đã nghi tơ y mấy ngày nay sản tổ trong bệnh viện thu nạp người bệnh. Người đi theo ta. Hizoka Gemi chậm rãi mở miệng. Lúc nói chuyện, ở phía trước dẫn đường. Nặng nhưng là liên tục những người khác, sau đó cùng tới. Trong văn phòng, các ngươi muốn tìm thực tập bệnh viện ẹ mũ hổ rổ cũng không tại bệnh viện. Hizoka Gemi ngồi ở trên ghế, chậm rãi nói. Hắn đã có 2 ngày chưa tư nở dê xuất hiện, tại sao có thể như vậy? Tổ kỳ hỏa xảo gấu nghe được lời nói của hắn, biểu lộ biến như đưa đám. Thật vất vả tìm được phương pháp giải quyết, chẳng lẽ nói thật bất lực sao? Hỉ rổ cả ghệ mì nhìn một chút tổ kỳ hỏa xảo gấu, ánh mắt lại từ nạn trên thân thoáng qua. Bất quá, ẹ mù hồ rổ trước lúc rời đi, từng đem cái này để lại cho ta. Hỉ rổ cả ghệ mì lấy ra một tờ giấy, ta cảm thấy nó mới có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Đang khi nói chuyện, Hizoka Gemi mở ra ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một tờ giấy. Tô Kỳ Họa xảo gỗ kích động đưa tay ra. Hizoka Gemi nhưng là đưa cho nạn. Tô Kỳ Họa xảo gỗ, tờ giấy giao cho nạn sau đó, Hizoka Gemi liền quay người rời đi. So sánh nạn bọn người, hắn còn rất nhiều người bệnh cờ ơn ở cứu trợ. Hizoka Gemi cùng gây như thế. Nhìn bề ngoài vô cùng hung thần ác sát. Bọn hắn hành cách, một cái so một cái thánh mẫu. Nhận được tờ giấy, nặng mấy người rời phòng làm việc, đi tới bệnh viện góc xó yên tĩnh. Phía trên này là có ý gì? Cuối cùng nhìn thấy tờ giấy nội dung tổ kỳ họa xảo gỗ, lâm vào mộng bức trạng thái. Đó là tiếng Đức, gây liếc mắt nhìn, thản nhiên nói. Gates, ngươi lại có thể xem hiểu tổ kỳ họa xảo gỗ đem tờ giấy đưa cho hắn, tới, liền có ngươi phiên dịch. À, gây lạnh rên một tiếng, tổ kỳ họa xảo gỗ, ta cái gì phải nghe lời của ngươi? Đối với hắn giọng nói lạnh như băng, tổ kỳ họa xảo gỗ không thèm để ý chút nào. Gây, ngươi có thể không nghe ta. Tổ kỳ họa xảo gỗ theo dõi hắn, cười nói, nhưng mà, ngươi kéo dài thời gian lời nói, những người bệnh kia nhưng là nguy hiểm. Cho nên, ngươi biết được. Gây, hắn lạnh rên một tiếng, một tay lấy tờ giấy cướp đoạt đi qua. Hạ hạ tốt nhất. Phải trái tả hữu gây bắt đầu phiên dịch. Tô kỳ họa xảo gỗ cùng sủ cỏ mi nghe được một mặt mê mang. Cái gì hạ lên cái gì tả hữu cái gì phải trái là máy chơi game nạn đang muốn lúc mở miệng. Sỏi ổ cả ạ thanh thúy thanh văng lên. Nạn nhữ mày lại, có chút ngoài ý muốn. Đơn thuần sỏi ổ cả đòi ạ, trí thông minh không thấp tha suy nghĩ một chút để cả giờ dạy ở. Nạn biểu lộ thoải mái. Đây là đơn thuần và trí thông minh cực cao ngốc bạch ngọn. Soi ô mội mội nói rất đúng, dù cỏ mỉ nhãn tỉnh sáng lên, hạ hạ tốt nhất, tả hưu phải trái không phải là trên máy chơi game khóa vị khống chế đi. Nghe được giải thích của nàng, Tô Kỳ Họa xảo gỗ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đưa tay ra, vội vàng tại trong bọc sách của mình tìm được họa đá máy chơi game. Dựa theo trên tờ giấy nhắc nhở, bắt đầu thao tác. Sau khi hoàn thành, quang mang lóe lên. Sau một khắc, đám người chung quanh tràng cảnh phát sinh biến hóa. Bọn hắn đi tới một cái tương tự với bỏ hoang cũ nhà máy khu vực, chung quanh còn có một số cái dương. Những cái kia cái dương, rất giống trong trò chơi đạo cụ. Nản ca ca, đây là địa phương nào? Sầu ca đạ vội vàng đi tới nản bên cạnh, vung lên cái đầu nhỏ hỏi thăm hắn. Nàng đã thành thói quen. Gặp phải không biết vấn đề, tìm nản. Sòi ổ ca đạ âm thanh vang lên, những người khác cu nở dê đưa ánh mắt đặt ở nản trên thân. Bọn hắn cũng rất muốn biết. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi có thể đem ở đây hiểu thành, trò chơi chẳng cảnh. Nàn thu hồi ánh mắt, nhìn xem sầu ca đoạ trả lời. Trò chơi tràng cảnh ô nì chèn, chúng ta cũng cùng cái kia quái vật, tiến vào trò chơi sao sợ ổ cả đạ hỏi lại. Những người khác nghe được nạn lời nói, đoán chừng sau đó gần chết. Soi ổ cả đạ nhưng là kích động vô cùng. Bộ dáng kia, giống như là gặp phải cái gì thú vị sự tình. Tô kỳ họa xào gồ chờ đến nhưng là biểu lộ nghiêm túc. Trò chơi tràng cảnh bọn hắn nhớ kỹ, cái kia ạ nọ thờ gì đờ hệ sạch tiêu thất lúc, chính là đăng nhập vào trò chơi cơ bên trong. Ý vị này bọn hắn có thể hay không gặp phải cái kia ạ nọ thờ gì đờ giống ý nghĩ vừa mới xuất hiện, một đạo trầm thấp tiếng giống liền tại phía trước chuyển đến.